Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 10 Nam Thành. Toàn bộ thành thị biến thành một mảnh màu vàng. Đồng ruộng mạch tuệ là màu vàng. Lá cây ngân hạnh cũng vàng. Vãn quế cũng vàng. Đây là một mùa thu hoạch. Cũng là một mùa bận rộn. Khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Áo đơn cũng không còn cách nào chống lạnh. Các loại quần áo mùa đông vội vã ra thị trường. Nhà hàng lầu sinh ý cũng tốt theo. Đám người bận rộn vẫn còn tiếp tục sinh hoạt mỗi ngày. Trong thành thị lại đang lặng lẽ biến hóa. Làm người bảo vệ thành phố này. Cục thành phố sau khi trải qua một loạt chỉnh đốn cùng rúng động. Rốt cục liền đi vào quỹ đạo. Có người rời đi thì có người mới gia nhập. Cục cảnh sát liền tiến vào vài người mới. Dùng để bổ sung nhân lực thiếu hụt. Trong này có các lão cảnh sát hình sự có kinh nghiệm từ các phân cục điều lại đây. Cũng có một vài người trẻ tuổi tràn ngập sức sống. Tống Văn chính thức bắt đầu tiếp nhận tổ chuyên án 519. Anh và lãnh đạo chế định kế hoạch công tác mới. Tống Văn không muốn đem vụ án này xử lý trường kỳ. Hy vọng có thể tập trung cảnh lực. Ở trong vòng 3 tháng đem vụ án giải quyết. Quyết định này chiếm được cục thành phố từ trên xuống dưới đại lực chống đỡ. Mà như thế này liền ý tứ hàm xúc bọn họ cần phải nhanh một chút tìm tới chỗ đột phá vụ án. Trước đây bên trong tổ chuyên án vài đội viên từ tỉnh cục đến. Tống Văn liền để lại Từ Viễn cùng Đỗ Dũng đối tình huống quen thuộc nhất. Những người khác trở về tỉnh cục. Hai người kia thêm vào kỹ trinh Diệp Tranh. Còn có anh và Lục Tư Ngữ. Cũng coi như là cái khiên mạnh nhất bên trong cục thành phố Nam Thành. Mặc dù coi như người không nhiều, mà quyền hạn của bọn họ lại lớn nhất trong thị cục bây giờ. Có thể bất cứ lúc nào điều phối các loại tài nguyên. Bên ngoài không nói, nhưng đối với bên trong, hết thảy thành viên ba đội hình sự trinh sát cũng có thể coi tình huống bất cứ lúc nào thuyên truyền. Cá voi trắng, Lòng Tiến Vinh. Hạ Vị Chi, hồ sơ của mấy người tương quan đến vụ án đều bị chỉnh lý đến cùng một chỗ. Vụ án 519, Nam Thành Viện Dưỡng Lão, vụ nhận tội thay đêm Giáng sinh, vụ án mấy tên cướp, cùng với vụ án cảnh viên bị tập kích. Trong này rất nhiều vụ án liền lấy cuốn nhật ký Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ mang về từ đảo Nam Sa làm căn cứ, mới có thể gộp án. Điểm trung tâm để phá án của vụ án trước mắt là tìm ra Ngư Nương Nương, xác nhận thân phận cá voi trắng. Liền là một buổi sáng thứ hai, dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bên trong phòng làm việc riêng của Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tư Ngữ đứng ở trước bảng trắng, cắn móng tay ngón tay cái, ngước mắt nhìn thông tin trên bảng trắng. Bên trên bảng trắng là kiểu chữ xinh đẹp cậu viết xuống. Mặt trên tập hợp chính là hết thảy thông tin Hứa Trường Anh bị tai nạn xe cộ ngộ. Những tin tức này bao gồm thời gian, địa điểm, cùng với thời gian chính xác Hứa Trường Anh gọi điện thoại cho cậu. Lục Tư Ngữ đến nay đối cú điện thoại kia lòng vẫn còn sợ hãi. Trong điện thoại, cậu nghe được tiếng va chạm mãnh liệt. Tống Văn mới vừa đi cùng ba vị đội trưởng trao đổi tiến trình các vụ án khác xảy ra gần đây. Trở về liền thấy Lục Tư Ngữ ở trước bảng trắng ngẩn người. Đối với cậu nói, sợi tóc trước kia đã có kết quả kiểm nghiệm. Nếu như có chứng cứ để so với nó, chúng ta liền có thể xác định, ngày đó người ở trên đảo đến tột cùng là người nào. Lục Tư Ngữ nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu hỏi anh. Trước Lâm Tu Nhiên ở Vu Sơn Viện Dưỡng Lão phát hiện trên mảnh móng tay có vết máu đâu? Tống Văn nói, cái mảnh dính máu này bởi bị ô nhiễm, chỉ có thể xác nhận một ít DNA đoạn ngắn. Nhưng mà hiện nay xem, cùng thông tin cọng tóc chẳng hề ăn khớp. Nói cách khác, hoặc là không cùng một người, hoặc là thông tin vết máu hoàn không có cách nào hoàn toàn chia lìa ra đến. Còn có liên quan tới Cố Chi Bạch, anh đã cho bọn họ đi thăm dò động tĩnh gần đây của anh ta.